Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng trầm ngâm, ta từng nghe nói rằng thời thượng cổ có những đại tông môn, đại phái chiêu thu đệ tử, tuyển chọn tinh anh, ngoài việc thu nhận đệ tử tại địa phương của tông môn, họ còn thả bảo vật khảo thí ra các vùng đất khác nhau. Bảo vật này chứa đựng một số công pháp và phần thưởng, cho phép tu sĩ ở vùng đó tiến vào khám phá. Tuy sinh tử khó lường, nhưng nếu ai có bản lĩnh, sẽ được như Trường Lan, Yan Trang Lan, thông qua quy tắc đánh giá, trao tặng công pháp và tuyệt kỹ tương ứng, kết thiện duyên. Nếu người vượt ải có thể đi đến tận cuối cùng, cũng theo quy tắc, được tặng tín phù. Sau này, nếu người đó nguyện ý, có thể tới tông môn lưu giữ bảo vật mà bái nhập, lấy tín phù để định thân phận. Giọng nói của hắn tuy nhàn nhạt, nhưng lại khiến ba người trong phòng không khỏi lắng tai nghe. Khi lời nói kết thúc, trong lòng Phong Lăng Hy, Phong Linh Si thoáng hiện sự kinh ngạc, bởi chuyện này hắn lại không biết, nhưng vị sư Điệt Diệp Thù này lại rõ ràng tường tận. Điều này quả khiến người khác bất ngờ. Tuy nhiên, hắn vốn không phải kẻ thích truy cứu gốc rễ mọi chuyện, nên chỉ khẽ gật đầu, nở nụ cười pha chút tự mãn. 9 chiếc kim trung, chuông Jin Chong kia quả thực khó vượt qua. Trưởng Lan có thể đạt được thân phận thân truyền đệ tử, đúng là bản lĩnh không nhỏ, nói ra cũng thấy hổ thẹn. Khi còn trẻ, nhờ tư chất xuất chúng, Phong Lăng Hy trực tiếp bái nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Sau đó, do công việc tông môn bận rộn, thêm vào việc suy ngẫm và mài giũa kiếm đạo chân ý, hắn thường xuyên bế quan. Về sau lại du ngoạn khắp nơi để rèn giũa ý chí. Vì đủ mọi chuyện, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc thử sức với Kim Trung, càng không biết bên trong nó là cảnh tượng thế nào. Thời gian trôi qua, hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Rồi hình in, với tầng tu vi này, tự nhiên không tiện thử sức nữa. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, cũng giống như vậy. Công việc bận rộn khiến hắn không hề quan tâm đến việc thử sức với Kim Trung. Giờ đây ngẫm lại, hai người đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Dĩ nhiên, Phong Lăng Hy không vì đồ đệ yêu quý có thể theo người khác mà phiền lòng. Hắn hiểu rõ 9 chiếc kim trung kia huyền diệu đến mức nào, có khả năng xuất xứ từ thượng giới, như Thiên Kiếm Tông, một tông môn đỉnh cấp, với vô số điển tịch ghi chép, làm sao có thể không biết đến sự tồn tại của thượng giới. Không chỉ biết, mà còn rõ rằng thượng giới chính là linh vực, linh yêu, chỉ là con đường lên đó quá mịt mờ, đã nhiều năm không ai tìm được lối đi. Địa điểm thông đạo cũng đã sớm thất truyền. Nếu Trưởng Lan có thể bái nhập tông môn thượng giới, cũng không phải đoạn tuyệt với Thiên Kiếm Tông, mà chỉ là có thêm một nơi để đi. Như thế há chẳng tốt sao? Đã thu nhận làm thân truyền đệ tử, tự nhiên phải được coi trọng. Cần chỉ ra con đường tương lai, để đệ tử hiểu rõ hướng đi là điều nên làm. Phong Lăng Hy thầm nghĩ, hiện tại đồ đệ yêu quý của hắn đã vượt qua 9 chiếc kim trung. Nhìn thấy Tĩnh Thất và Trận Văn, hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ trận văn kia chính là truyền tống trận? Nếu đó là trận pháp kết nối hai giới thượng hạ, thì việc trận văn khiến đồ đệ hắn không thể phân biệt và cảm giác chóng mặt ngay khi nhìn thấy, cũng là lẽ thường. Ngay sau đó, Diệp Thù lại mở lời, trận pháp kia rất có thể là truyền tống trận. Ngày mai, ta muốn đến Kim Trung để xem thử, cũng sẽ thử sức để xem bảo vật khảo thí này rốt cuộc ra sao. Yến Trưởng Lan ngẩn người. Phong Lăng Hy gật đầu nói, Diệp Sư Điệt cứ đi thử sức, chúng ta ở đây chờ ngươi khải hoàn. Dừng một chút, hắn mỉm cười bổ sung, Trưởng Lan tất nhiên sẽ ở gần để hỗ trợ. Yến Trưởng Lan thoáng đỏ mặt, khẽ đáp, dĩ nhiên. Diệp Thù không chút e thẹn, chỉ hơi gật đầu nói, Chuyện này không cần tuyên truyền. Những ngày qua sư Tôn Phong đã vất vả ứng phó với các vị tiền bối. Vãn bối sẽ lén rời đi. Phong Lăng Hy phất tay. Cứ đi đi, những người đó không cần các ngươi ứng phó. Yến Trường Lan vội vàng nói. Đa tạ sư Tôn, Diệp Thù cũng cúi người tạ ơn. Ngày hôm sau, các Nguyên Anh lão tổ đã tĩnh tu suốt đêm quả nhiên không nhịn được. Lần lượt gửi thiếp đến Thiên Kiếm Tông, muốn gặp Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, để hỏi về cảnh tượng sau khi vượt qua 9 chiếc kim trung. Thiên Kiếm Tông tất nhiên không từ chối. Phong Lăng Hy còn tổ chức một tiểu yến, chiêu đãi mọi người trong yến tiệc. Sau vài lời trò chuyện, Phong Lăng Hy từ tốn kể lại. Hắn nói, các vị đạo hữu đều biết, người vào kim trung, tùy thuộc vào cảnh giới tu vi và pháp môn tu luyện, sẽ gặp những thử thách khác nhau. Vì thế, ta không kể chi tiết từng cửa ải mà đồ đệ của ta đã gặp phải. Chúng Nguyên Anh đồng loạt đáp, đúng là đạo lý đó. Phong Lăng Hy nói tiếp, tuy nhiên, những gì đệ tử ta thấy sau khi vượt qua 9 chiếc kim trung thì không cần giấu giếm. Các Nguyên Anh chăm chú lắng nghe. Phong Lăng Hy không giấu giếm, kể rõ lai lịch của kim trung, đồng thời nói rằng đồ đệ mình đã trở thành thân truyền đệ tử của tông môn từ linh vực. Sau này sẽ có nơi để hướng tới. Tĩnh thất với trận văn có thể là truyền tống đại trận. Chỉ là thời gian quá lâu, không biết tông môn đó có còn tồn tại. Ngoài ra, hắn cũng nhắc đến các vật phẩm hộ thân mà đồ đệ mình nhận được từ lệnh bài thân truyền. Nhưng vì liên quan đến bí mật của tông môn thượng giới, nên không nói rõ. Chúng Nguyên Anh không ngắt lời, lần lượt lắng nghe, sắc mặt dần hiện vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, ai nấy đều ngầm tính toán, quyết định để đệ tử tông môn mình thử sức với kim trung, biết được thông tin cần thiết. Các Nguyên Anh ở lại một lát rồi lần lượt cáo từ. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đứng sóng vai, thần sắc bình thản. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười nói, ngươi công khai thông tin, vài ngày tới ắt sẽ có nhiều tuấn kiệt thử sức với kim trung. Diệp sư điệt trà trộn vào đó cũng không gây chú ý. Phong Lăng Hy khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Thù đã ở trong kim trung. Đêm hôm qua, hắn đã đến nơi ấy. Diệp Thù, Yesu, đứng lặng yên trên một bãi đất bằng phẳng, đầu hơi nghiêng, lặng lẽ cảm nhận những cơn gió nhẹ lướt qua xung quanh. Trước mặt hắn, một tia sáng cực kỳ nhỏ bé và tinh vi đang lơ lửng, chập chờn lên xuống. Chợt nhiên, tiếng gió nổi lên dồn dập, mang theo sát khí vô tận từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, bao phủ lấy Diệp Thù. Sát khí ấy dày đặc đến mức không để lọt dù chỉ một khe hở nhỏ. Thế nhưng, những đòn tấn công dày đặc này lại không thể chạm tới Diệp Thù. Toàn bộ đều biến mất ngay khi còn cách hắn một thước. Chỉ còn lại một âm thanh rất khẽ, tựa hồ như có thứ gì đó nhỏ bé đang va chạm dữ dội. Rồi trong nháy mắt lại tan biến, Diệp Thù vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Khi mọi âm thanh đều tắt lịm, tia sáng nhỏ bé kia một lần nữa hiện ra, lơ lửng trước mặt hắn. Hóa ra đó chính là Bách Kiếp Cửu Sát Châm, Bai Chia Diêu Sa Chân, bản mệnh pháp bảo của hắn. Với uy năng của cây châm mảnh như sợi tóc này, trong một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, nó đã chắn đứng toàn bộ những đòn tấn công. Mọi thứ sát khí và đòn công kích vừa ập tới đều đã bị pháp bảo này tiêu diệt hoàn toàn. Đây đã là đợt tấn công thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất sẽ còn một đợt nữa. Khi ở trong kim trung, Jin Chong, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chưa từng giấu giếm Diệp Thù, mà tường tận kể lại mỗi cửa ải đều sẽ phải đối mặt với ba lần tấn công. Năm đó, khi tu vi của Yến Trường Lan còn yếu, những đòn tấn công mà hắn gặp phải chỉ có sức mạnh vừa đủ để đối phó với tu sĩ trúc cơ Chu Di. Nhưng với Diệp Thù, một tu sĩ kết đan, chia gian, thì đợt tấn công đầu tiên đã mạnh hơn gấp 10 lần so với những gì Yến Trưởng Lan từng đối mặt. Diệp Thù trong lòng đoán định, vì vậy khi sắp sửa đối mặt với đợt tấn công thứ ba, linh quang trên thân hắn chợt lóe lên, hắn đã thu lại bản mệnh pháp bảo. Quả nhiên, khác với khi Yến Trưởng Lan có một khoảng thời gian trống giữa các đợt tấn công, thì ngay trong tích tắc tiếp theo, một đợt tấn công mới lại từ bốn phương tám hướng lao tới. Sắc mặt Diệp Thù vẫn bình thản, hai ngón tay khẽ nhấc, liền xuất hiện một luồng lực vô hình bao quanh thân hắn. Lực lượng ấy huyền diệu vô cùng, như tạo ra một không gian kỳ lạ tách biệt hắn khỏi thế giới xung quanh. Trong không gian này, tựa hồ vô số những đường nét huyền ảo đang chuyển động không ngừng, tạo thành các hoa văn kỳ bí. Những đòn tấn công lao vào không gian kỳ dị đó, lập tức bị hút vào và trôi nổi trong đó, không ngừng giãy giụa, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một bước để chạm tới Diệp Thù. Ngay sau đó, Diệp Thù khẽ động niệm, toàn bộ những đòn tấn công liền bị lực lượng huyền bí kia nghiền nát, tan biến hoàn toàn. Cách chương.